Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 287, đã đi rồi thì phải thừa nhận thân phận bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái dáng vẻ yếu mềm rối loạn của cô chính là điều khiến anh vừa lòng nhất, cũng khiến anh cao hứng nhất. Ánh mắt họ giao nhau, cánh tay nổi gân xanh của Mẫn Hành Châu trống bên hông Lâm Yên. Đáy mắt nhàn nhạt mà sâu thẳm. Về nhà em hay về nhà anh? Lâm Yên hít thở khẽ khàng, hơi căng thẳng. Về nhà em. 2 giờ sáng, máy bay hạ cánh tại biệt thự khu Tây Ương. Có xe đưa đón, nhưng Lâm Yên nhất quyết bắt Mẫn Hành Châu đi bộ về nhà cùng cô. Người giúp việc hình như đã có chuẩn bị từ sớm. Trong nhà tràn ngập không khí Tết, chén sứ hoa văn vàng óng, rèm vàng kim, thảm đỏ, nến đỏ, con chim trong vườn cũng được đổi lông đỏ, thanh đậu màu đỏ, chỉ thiếu mỗi việc nhuộm lông đỏ cho đủ bộ. A Bân ôm một bó hoa hồng đỏ rực, bước vào nhà phía sau. Hoa được đặt ngay ở sảnh lớn. Anh suýt nữa quên nói với Lâm Yên, đây là hoa hồng Carola đỏ được vận chuyển từ vườn hồng Manay, theo đúng chỉ thị của thất gia. Sau đó, A Bân thay mặt Mẫn Hành Châu phát lì xì cho những người giúp việc không về quê ăn Tết. Đây là lì xì thất gia chuẩn bị cho mọi người. Hào phóng, đúng chất thất gia, mấy người làm ai cũng thầm nghĩ. Thất gia đúng là ông chủ tốt nhất, nhìn thì cao cao tại thượng, lạnh lùng quý khí, nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ khinh người. Ai chào hỏi, anh cũng gật đầu dù chỉ nhàn nhạt. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, thất gia mà đã ra tay thật, thì chẳng còn cái gì gọi là dịu dàng nữa. A Bân nghĩ bụng, thất gia lần này cuối cùng cũng có một cái Tết đúng nghĩa rồi. Chứ, năm ngoái với Doãn tiểu thư ấy hả? Đừng nhắc nữa, trong phòng ngủ, đèn sáng rực rỡ, Mẫn Hành Châu có thói quen bước thẳng vào thư phòng. Anh không nhớ rõ mình đã bao lâu không về căn nhà này. Mọi thứ giờ không còn giữ tông xám đen lạnh lẽo như trước. Tối nay là đêm giao thừa, nhưng điện thoại của anh lại tĩnh lặng lạ thường. Nhà họ Mẫn có quá nhiều chuyện, nhà họ Lão Yêu, nhà họ Tần cũng có việc, nhưng không ai dám gọi cho anh một cuộc. Trong khi đó, Lâm Yên ở trong phòng ngủ, điện thoại nổ tung vì tin nhắn, người ta gửi lời chúc, gửi lì xì và liên tục hỏi. Nhìn cận cảnh Starry Night ngoài đời thật có cảm giác gì? Cảm giác gì ư? Nếu nhất định phải nói, thì giống như bước vào một giấc mơ. Cửa phòng bị đẩy ra, chốt khóa an toàn cũng theo đó bật lên. Lâm Yên quay đầu nhìn, thấy Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc trong miệng. Cái nghiện ấy, lại ngứa rồi. Cô đẩy bát điểm tâm tới gần, nhẹ giọng, muốn ăn chút gì không? Cô Trần mới mang lên đấy. Mẫn Hành Châu không đáp, đi đến bên cô, hơi khom người, rút lấy cây nến Pháp đặt trên bàn, cúi đầu, dùng lửa nến để châm thuốc. Trong đôi mắt đen sâu của anh, phản chiếu ra ngọn lửa nhỏ, tĩnh lặng, mà cũng rất đẹp. Anh vẫn luôn trầm ổn, lạnh nhạt như thế, nhưng không ai cảm thấy hành động châm thuốc của anh có chút nào gượng gạo hay lệch pha. Tất cả đều tự nhiên như vốn dĩ là vậy. Điện thoại Lâm Yên vẫn vang tiếng thông báo. Cô nhấn nút im lặng, ngoảnh sang, lặng lẽ nhìn anh. Mẫn Hành Châu hơi cúi đầu, lông mày cao mà sắc, sống mũi thẳng tắp, dáng vẻ lạnh lùng ấy dưới ánh nến trông như một tấm poster cổ kính mờ nhòe, vừa xa xưa vừa quyến rũ. Lâm Yên khẽ lấy đi ngọn nến, thổi tắt, em sợ cháy. Mẫn Hành Châu khẽ híp mắt, rồi mỉm cười, như thể đang nói, trong phòng này có gì đáng giá đến mức sợ cháy, mai về nhà họ Mẫn. Anh nói, Lâm Yên sững người, cả em cũng về à? Anh nhướn nhẹ chân mày. Về ăn Tết, ánh mắt Lâm Yên long lanh nhìn anh, hơi chần chừ, em có hơi ngại, ở bên đó, tiếp đãi toàn là nhân vật lớn, không cùng đẳng cấp. Cô ngại là phải. Mẫn Hành Châu nhìn ra được tâm sự trong lòng cô. Ông bà nội đối xử với em không tốt sao? Lâm Yên đặt điện thoại xuống, khẽ hít vào, tốt lắm, tốt, chính vì tốt, nên đi cùng anh về đó. Chẳng khác nào công khai mối quan hệ, chính thức đón Tết cùng nhà họ Mẫn. Từng đi thì không sao, nhưng Tết nhất mà đi, thì công khai quá mức rồi. Ánh mắt anh lướt qua người cô như bị ai tháo mất gân cốt, mềm oạt ngã xuống giường, lại mặc không nhiều. Mẫn Hành Châu hít một hơi khói thuốc, trong mắt thoáng chút u ám, thâm sâu. Lâm Yên ngoan ngoãn nói, ông bà rất tốt với em. Anh thu ánh mắt lại, thản nhiên mở miệng, vậy thì đi nhận lì xì. Nhà họ Mẫn xưa nay nổi tiếng tiền nhiều lễ lớn. Nghe vậy Lâm Yên không nhịn được mà cười khẽ, chùm chăn lên đầu, vâng ạ. Ba chữ mảnh mai truyền ra từ trong chăn, vừa ngọt vừa e dè. Mẫn Hành Châu gõ gõ điếu thuốc trong tay cho rơi xuống, giọng điệu mang theo vẻ tùy ý nhưng rõ ràng và trầm thấp. Anh chỉ đưa bạn gái về ăn Tết ở tổ trạch, em đã đi rồi thì phải thừa nhận, phải thừa nhận anh sinh ra đã là người có quyền nói ra là thành luật. Trong chiếc chăn lông trắng hình thiên nga, đột nhiên không còn tiếng động nào nữa, một cái ụ nhỏ phồng lên, như thể có sinh vật nhỏ đang giận dỗi ẩn nấp trong đó. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, giọng trầm trầm uể oải. Anh lơ đãng đưa tay điều chỉnh rèm cửa bên giường, anh bước tới cạnh giường, cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất thú vị. Anh luôn thích dáng vẻ mất đi lý trí, mơ màng ngốc nghếch của Lâm Yên khi bị dồn đến cùng đường. Trong chăn cuối cùng cũng ló ra một cái đầu nhỏ, gương mặt Lâm Yên có phần ủ rũ, nhẹ giọng hỏi, không thừa nhận, được không, mà thôi, cũng đâu còn đường lui, chăn đêm vẫn là nơi ấm áp nhất. Cô hừ nhẹ, xoay người rúc vào ngực người đàn ông phía sau, nói nhỏ như mèo kêu, vậy tạm nhận thôi. Nhận đến rằm là được chứ gì. Khoảng cách đến Hừng Đông chỉ còn vài giờ. Mẫn Hành Châu cũng không chọc ghẹo cô nữa. Hai người lặng lẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chẳng nói gì thêm. Anh hiểu, cô phải có tinh thần mới đủ sức ứng phó với đám người ở nhà họ Mẫn ngày mai. Trên mạng xã hội, có cư dân mạng đào lại Weibo của cậu ấm nhà họ Tần. Tần Đào. Một đám người ua vào bình luận dưới bài viết, hỏi dồn xem có phải anh là người chuẩn bị đêm Starry Night không, Tần thiếu gia đang cô đơn ăn cẩu lương giữa đêm giao thừa, cũng chẳng ngại bình luận một câu lười biếng dưới bài viết. Ông đây đang độc thân, hay là yêu thử với tôi đi, 3 giờ sáng còn lướt mạng. Dân mạng lập tức loại trừ khả năng thủ phạm là anh ta. Vì tên này quá rảnh rỗi, chẳng giống người đang lo yêu đương. Thật ra Tần Đào cũng muốn lắm chứ, muốn cùng Uyển Uyển ra ngoại ô bắn pháo hoa, muốn cùng cô ấy ăn Tết. Chỉ là Uyển Uyển không cần anh nữa. Không nhịn được, anh vẫn gọi lại số điện thoại thuộc lòng kia. Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không tồn tại. Tần Đào cười khổ, tốt lắm, Tần Uyển Uyển à. Em tưởng anh quên em thật à, tiếng nữ máy tự động cứ lặp đi lặp lại, khiến lòng anh ngứa ngáy như có con gì bò qua. Thậm chí, anh muốn lập tức chạy đến Vân Thành, nhưng đến rồi thì nói gì đây? Làm gì đây? Em sống tốt không? Em có nhớ anh không? Đứa trẻ bên đó có ngoan không? Có nghịch ngợm làm em phát khóc không? Trời có lạnh không vậy? Huyền Huyền, Tết rồi. Chúc em năm mới vui vẻ. Tần Đào phát điên rồi. Anh ngực bội tắt máy, nhét kẹo MT vào miệng, bước thẳng vào quán bar, tìm lấy một đám người ôm trái ôm phải cho qua đêm. Ai nhìn vào cũng tưởng thiếu gia họ Tần phong lưu phóng khoáng, chẳng vướng bận gì, nhưng chỉ có chính anh mới hiểu. Vị đắng lâu lâu lại trào lên trong tim. Ai mà hiểu nổi. Ai mà muốn trong lòng giữ mãi một người chẳng thèm đoái hoài đến mình nữa. Nhưng mà vẫn cứ giữ, vẫn chẳng buông được, chẳng thà sa sút, chán chường, còn hơn là đối mặt. Trong quán bar, Có bạn bè tò mò kéo anh hỏi, cái vụ đêm sau đó là do Mẫn công tử làm đúng không? Tiếng nhạc vang dội, Tần Đào chẳng nghe rõ, bèn hét lại, gì cơ? Người bạn kia hét lớn hơn, có phải là Mẫn công tử làm không? Tần Đào cười cười, nhếch môi đáp, Mẫn công tử, nếm được mật rồi, ra không nổi nữa đâu. Trước đây, ai cũng nghĩ Mẫn Hành Châu sẽ không yêu nổi cô tiểu thư dịu dàng như Lâm Yên. Nhưng đời, làm gì có cái gọi là tuyệt đối, khi cả Cảng Thành còn nghĩ cô sắp kết hôn với Dịch Lợi Khuynh. Thì Mẫn Hành Châu đã như một tên trộm, phái người đi lấy cắp sổ hộ khẩu, dựng nên một màn răng bẫy để giữ chân cô lại. Thế nhưng, rốt cuộc, người bị ủy khuất nhất lại là vị thái tử gia cao cao tại thượng. Tần Đào tự dưng chơi không nổi nữa. Mẫn Hành Châu có Lâm Yên, Triệu Nhị có Tiểu Đề, còn anh thì cái gì cũng không có. Bạn bè vây anh lại, đi đâu thế thiếu gia? Tần Đào khoác áo lên vai, hờ hững đáp, về ngủ, rượu này càng uống càng thấy khó chịu. Cách chương.